Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 420, chương 422, lần đầu tiên đầu tư bỏ vốn. Tại đầu điều hệ khắp nơi lưu lượng dẫn lưu bên dưới. Lẫn nhau người bảo lãnh khí bắt đầu đề cao mạnh. Tại đẩy ra một tháng sau, liền hấp dẫn vượt qua 300 vạn người gia nhập liên minh. Bệnh nặng bồi thường có một cái chờ đợi kỳ. Vì vậy, tại tháng này bên trong, thu được bồi thường 17 người đều là ngoài ý muốn thương. Có xảy ra tai nạn xe cộ, có theo chỗ cao té xuống, cũng có làm bỏng, lẫn nhau bảo đảm không phải từ thiện. Vì vậy sẽ không để ý cần bồi thường người thu vào tài sản tình trạng, đồng thời đây cũng không phải là bảo hiểm. Sẽ không để ý bồi thường người có phải hay không đã mua ngoài ý muốn khác hiểm. Chỉ cần bị thương tình huống đi qua thẩm tra. Như vậy không cần bất kỳ hóa đơn. Tài chính sẽ trực tiếp đánh tới bồi thường người tài khoản. Mà tháng thứ nhất, mỗi vị người sử dụng trung bình quán phó chưa đủ nhất nguyên. Đây đối với rất nhiều người tiêu thụ tới nói. Điểm này chi tiêu là có thể tức bảo đảm ngoài ý muốn lại bảo đảm chữa bệnh. Thật sự là quá thơm rồi. Mà khi một cái sản phẩm đủ thời điểm tốt, người sử dụng chính là lớn nhất truyền bá môi giới. Mặc dù không có giải trí tính chất phần mềm truyền bá khoa trương như vậy, nhưng dựa lưng vào fan letter dưới tình huống, lẫn nhau bảo đảm người sử dụng số lượng cũng ở đây nhanh chóng đề cao. Trung Quang Vĩ đem chọn sửa sang tốt số liệu đưa cho Chu Vũ Kiệt. Nói, Chu Tổng, dựa theo số này theo đến xem. Phỏng chừng thời gian một năm, lẫn nhau bảo đảm người sử dụng liền có thể phá ức. Không có đơn giản như vậy. Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói. Quốc nội bảo hiểm ý thức vẫn là yếu. Hiện tại này một nhóm thêm vào lẫn nhau người bảo lãnh. Đều thuộc về bảo hiểm ý thức tương đối mạnh đoàn thể. Cho nên đều là tích cực tham dự. Chờ qua một đoạn thời gian, cái quần thể này tiêu hao không sai biệt lắm. Tăng tốc cũng chậm. Hơn nữa hiện tại quán phó thiếu là bởi vì chỉ có ngoài ý muốn hiểm bị kích hoạt. Chờ đến nửa năm về sau, tất cả mọi người chữa bệnh hiểm bị kích hoạt, kia xin bồi thường người hội càng nhiều. Cho đến lúc này, quán phó càng ngày càng quý, cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn một nhóm người. Tại mua bình thường bảo hiểm giá cả bên trong, chữa bệnh hiểm cũng là xa xa lớn hơn ngoài ý muốn hiểm. Mà bồi thường số tiền lại không có ngoài ý muốn hiểm nhiều. Đây cũng là bởi vì một cái được bệnh nặng xác suất vượt xa quá ngoài ý muốn. Tương lai, lẫn nhau bảo đảm bên trong lớn nhất tiêu hao chính là chữa bệnh một khối này. Đặc biệt là đại lượng hài tử, càng là nặng tai khu. Bất quá, Chu Vũ Kiệt cũng sẽ không bởi vì như vậy. Liền đối với tật bệnh chủng loại hoặc là tuổi tác yêu cầu tiến hành hạn chế. Bởi vì làm lẫn nhau bảo đảm, liền không là để kiếm tiền, mà là vì tụ tập hơn 100 triệu nhân tư kim. Vì đó trên trung bình vạn người gom góp cứu mạng tài chính. Thủy tích chủ buôn bán hình thức, thuộc về bị động hình tụ tập tài chính, mà lẫn nhau bảo đảm chính là chủ động hình. Hai người bổ sung bên dưới, có thể mang xã hội nhàn tản từ thiện lực lượng tập trung ở cùng nhau. Đồng thời còn là bảo đảm tham dự từ thiện người. Cũng sẽ thu được ngang hàng bảo đảm. Trung Quang Vĩ suy nghĩ một chút nói. Đây cũng là, chỉ bất quá cũng không gì đó cái khác phương pháp giải quyết rồi. Fan letter hoặc là đầu điều. Có thể tại nhất định dưới tình huống. Trực tiếp vào sân tiến hành trợ cấp. Có thể trực tiếp góp tiền. Cũng có thể đối với người tham dự tiến hành phụ cấp hoặc là cấp cho những phần thưởng khác. Nhưng cuối cùng không phải kế hoạch lâu dài. Internet từ thiện. Trọng yếu không phải tài chính, mà là vận doanh hình thức. Chu Vũ Kiệt nói, chờ đại chúng bảo hiểm ý thức từ thức tỉnh. Chúng ta hạng mục này tài năng chân chính lớn nhất, cho nên chúng ta thích hợp đẩy thả quảng cáo là tốt rồi. Cái khác, liền thuận theo tự nhiên đi. Biết, Trung Quang Vĩ nói, thời gian rất nhanh thì đến tháng 9. Induozua người sử dụng lượng thuận lợi phá ức. Mỗi ngày bình đài lưu thủy đột phá 30 triệu. 5 GMV đạt đến 100 tỷ. Cái thành tích này, JD dùng 10 năm, Taobao dùng 5 năm, mà Pinduoduo chỉ dùng 1 năm ra mặt. Dựa theo trước mắt số liệu đường cong, Indoor ngày sôi nổi người sử dụng vượt qua giây đi cũng chính là thời gian vấn đề. Mặc dù tại một cái giao dịch lợi nhuận so ra kém giây đi, thậm chí tao bao, nhưng Indoor tốc độ phát triển quá nhanh, tiềm lực to lớn, mà truyền thống điện thương cũng sớm đã tạo thành lũng đoạn. Kích thước to lớn, đối với người đầu tư tới nói, muốn nhập cổ cự đầu cơ hồ là không có khả năng. Hơn nữa hồi báo dẫn đầu cũng quá thấp, nhưng Pinduoduo không giống nhau. Bất kể tương lai tiềm lực như thế nào, hắn hiện tại đánh giá giá trị còn chưa phải là như vậy vượt quá bình thường. Mà hắn phía sau đầu điều, phần lớn đều biết Pinduoduo nhất định là đầu điều sản vật. Bằng không, không phải con ruột, đầu điều cũng sẽ không ngốc đầu nhập nhiều tài nguyên như vậy. Thậm chí còn cùng hợp tác đã lâu dây đi náo tách rồi. Mà theo Pinduoduo người sử dụng nhanh chóng đề cao, Pinduoduo cũng bắt đầu đầu nhập càng ngày càng nhiều tài chính tiến hành phụ cấp cùng với mua đầu. Điều lưu lượng, cái này cũng tạo thành tài chính áp lực thật lớn. Cộng thêm Pinduoduo phát triển, nhất định yêu cầu dẫn nhập cái khác người đầu tư. Vì vậy, đầu tư trên thị trường bắt đầu truyền tin tức. Indoorua chuẩn bị lần nữa đầu tư bỏ vốn rồi. Đầu điều đã từng đồng bạn hợp tác, Sequoia Capital tư bản, thứ nhất chạy tới Thượng Hải. Hơn nữa người tới phân lượng nặng vô cùng, là khu Á Châu thi hành tổng tài Thẩm Nam Bằng. Tại đầu điều mới vừa quật khởi thời điểm, cùng Sequoia Capital tư bản quan hệ tốt vô cùng. Nhưng lúc đó đầu điều lại có tiềm lực. Theo Chu Vũ Kiệt tiếp xúc tất cả đều là Sequoia Capital tư bản cao tầng. Mà Thẩm Nam Bằng cũng không có ra mặt. Một cái nguyên nhân chủ yếu chính là Thẩm Nam Bằng cũng là đại biểu Sequoia Capital đầu tư Tencent. Đại cổ đông, đồng thời cùng tiểu mã ca tư nhân quan hệ tương đối tốt hơn. Vì vậy, đối với Tencent thủ tịch đối thủ, Thẩm Nam Bằng không có ở sơ kỳ tự mình tiếp xúc. Nhưng sau đó đầu điều kích thước đã thành, nhưng đem dẫn nhập đầu tư chiến lược phương hướng đổi thành rồi quốc nội đại hình quốc xí. Sequoia Capital cho dù còn có thể đuổi theo, cũng chỉ là uống một hớp mỏng canh mà thôi. Mà lần này, Indoorua đầu tư bỏ vốn tiến hóa, thì để cho Thẩm Nam Bằng dị thường coi trọng. Điện thương lĩnh vực, Sequoia Capital tư bản liên quan đến ít vô cùng. Đã từng liên tục bỏ lỡ Alibaba cùng JD, cũng chỉ có thể ở phía sau tiếp theo đại quy mô đầu tư bỏ vốn thì đuổi theo quăng một điểm. Nhưng hồi báo dẫn đầu phi thường thấp, đây cũng là Thẩm Nam Bằng thậm chí còn Sequoia Capital tư bản tiếc nuối. Điện thương một khối này, tự JD cùng Taobao thành hình sau đó, không người sẽ cảm thấy còn có thể xuất hiện cái thứ ba cự đầu. Chỉ có thể tình cờ sinh ra một ít chuyên nghiệp tính lĩnh vực mạnh vô cùng thẳng đứng điện thương. Vì vậy, lần này Pinduoduo đầu tư bỏ vốn, Sequoia Capital tư bản vô cùng coi trọng. Không nghĩ tới, Pinduoduo số liệu so với ngoại giới dự đoán cao hơn nhiều. Thẩm Nam Bằng nhìn Pinduoduo nòng cốt vận doanh số liệu, ánh mắt thiếu chút nữa có thể thả ra quang tới. Indoorua cũng không phải là đưa ra thị trường xí nghiệp, không có nghĩa vụ công bố chính mình số liệu. Ngoại giới số liệu, phần lớn đều là suy đoán. Tỷ số chính xác không dám hứa chắc, nhưng bình thường cũng là 89 phần 10. Bất quá hiển nhiên lần này sai lầm rồi. Indoorua loại này mới buôn bán hình thức, ngoại giới dự đoán căn bản cũng không chuẩn. Chu Vũ Kiệt cười nói, đây cũng chỉ là bắt đầu mà thôi. Trầm tổng, có tin hay không chờ đến 2 năm sau, số này theo còn có thể bay lên gấp 2 gấp 3. Thẩm Nam Bằng ánh mắt vừa nhấc, hiện ra một tia kinh ngạc, bất quá sắc mặt lại không có biến. Hỏi ngược lại, Chu tổng ý tứ là, Indoorua số liệu có khả năng vượt qua tao bao. Một ít lĩnh vực, nói không chừng có thể. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói, bất quá cũng không có đem lời nói chết. Tao bao coi như cự đầu, bản thân không phạm sai lầm dưới tình huống, muốn chính diện đánh bại hắn, là quá khó khăn, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.